Cửu vực kiếm đế, chương 2869, hư không huyền tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bỉ ngạn đại đạo bên trong, ngoại trừ thừa thải hư không tinh bên ngoài, cũng liền hội sản xuất một chút đặc biệt vật liệu luyện khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Về phần tiên dược, tiên đan, thì một dạng không có. Nhất định phải từ bên ngoài mua sắm. Thương đội hướng tới một lần tinh linh thành cùng ba đại thánh vực. Bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Chi phí cao, tại tăng thêm tinh linh thành chi bên trong đan dược. Luôn luôn là cung không đủ cầu. Dẫn đến tinh linh thành nội đan thuốc giá cả kỳ cao. Thậm chí là ngoại giới hơn gấp 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này chênh lệch giá cũng đáng được rất nhiều thương nhân bí quá hóa liều lui tới tại tinh linh thành cùng ba đại thánh vực kiếm lấy tiên thạch. Cái gì? Cái này một viên linh liễu đan thế mà liền muốn 5 mai vương phẩm tiên thạch. Giá tiền này vậy quá cao a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên liền thấy một cái bán tiên đan quầy hàng bên trên. Một tên nam tử trẻ tuổi đang cùng chủ quán tranh luận lấy cái gì. Cái này nam tử trẻ tuổi cũng là cùng Sở Phong Miên một chiếc không thuyền võ giả. Vị kia Thiên Mục Sơn đệ tử có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tay hắn chính cầm một bình tiên đan. Cái này linh liễu đan xem như khôi phục linh lực tiên đan bên trong, phẩm chất cực kỳ tốt, cũng là đại bộ phận tông môn đệ tử dùng đến khôi phục lực lượng chọn lựa đầu tiên tiên đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói như vậy, một viên vương phẩm tiên thạch có thể mua 5 mai tả hữu. Thế nhưng là tại cái này tinh linh thành bên trong lại là lật ra 25 lần giá cả. 5 mai vương phẩm tiên thạch mới có thể đổi lấy một viên. Cái này Thiên Mục Sơn đệ tử hiển nhiên không thể nào tiếp thu được cái giá tiền này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, tại cái này tinh linh thành bên trong, linh liễu đan chính là cái này giá cả. Ta bán xem như thấp nhất. Nếu như ngươi không cần liền để xuống, có những người khác mua. Cái kia chủ quán cũng không cam chịu yếu thế. Lạnh hừ một tiếng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không quản ở bên ngoài là giá bao nhiêu, nơi này là tinh linh thành, nếu như ngươi không mua, liền đi đi thôi, 5 mai vương phẩm tiên thạch còn một viên linh liễu đan. Giá cả xác thực coi như công đạo, ta mua một bình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại cái này tranh luận thời điểm. Một tên võ giả vậy đi lại đây, đánh giá một chút, chính là buông xuống một đống tiên thạch, từ trong đó mua đi một viên linh liễu đan. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, lại có hai tên võ giả đến đây, mua đi trong đó hai bình linh liễu đan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này quầy hàng bên trên linh liễu đan, hết thảy chỉ có mười mấy bình, nhìn xem còn lại linh liễu đan. Cái kia Thiên Mục Sơn đệ tử cuối cùng vẫn cắn răng lấy ra một đống vương phẩm tiên thạch buông xuống, sau đó cầm một bình linh liễu đan rời đi. Hắn cũng là khi tiến vào bỉ ngạn đại đạo trước đó không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng, dẫn đến chuẩn bị tiên đan số lượng còn thiếu rất nhiều, nhất là đã trải qua trước đó hư không thú triều một lần kia tập kích. Hắn càng là tiêu hao hơn phân nửa tiên đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không mua một chút tiên đan tiếp tế, vậy nếu như tại gặp được nguy hiểm, hắn nhưng là ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Tiên đan tại gặp được nguy hiểm thời điểm, thế nhưng là đủ để cứu mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là nơi này chính là bỉ ngạn đại đạo, khắp nơi đều là nguy hiểm, cho dù là giá cả lại cao hơn, ở trong đó võ giả cũng chỉ có thể là cắn răng mua. Không phải ngay cả khôi phục lực lượng Bọn hắn đều làm không được. Bất quá ngoại trừ tiên đan, tiên dược bên ngoài, cái này tinh linh thành giá hàng, ngược lại là vậy không cao lắm. Một chút vật liệu luyện khí giá cả, thậm chí là muốn so lên bên ngoài ba đại thánh vực còn thấp hơn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bị ngạn đại đạo đặc thù hoàn cảnh dẫn đến trong đó dựng dục rất nhiều đặc thù vật liệu. Cái này chút vật liệu luyện khí sinh ra từ bỉ ngạn đại đạo bên trong, cho nên giá cả cực thấp. Nhất là cái này chút trong nguyên liệu luyện khí đều có một chút phẩm chất nhân tuyển tốt nhất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đều là mua hai cái đặc thù hư không vẫn thiết. Loại này hư không vẫn thiết chỉ có tại hư không vô tận bên trong mới có thể đản sinh ra, ẩn chứa đặc biệt hư không chi lực, tại rèn đúc tiên khí thời điểm, dung nhập trong đó, có thể gia tăng tiên khí uy lực, thậm chí là đối với luyện chế cực đạo tiên binh đều có tác dụng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên một mực là tại góp nhặt cái này vật liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế một thanh thuộc về hắn linh kiếm, giống như là đệ nhất kiếm đế bốn kiếm. Mặc dù uy lực vô tận, nhưng cuối cùng cái này bốn kiếm chủ người là đệ nhất kiếm đế, mà không phải Sở Phong Miên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bình thường tiên đế có lẽ tịnh không để ý điểm này, nhưng theo võ đạo đạt đến cực hạn, thích hợp nhất mình binh khí, tất nhiên là mình luyện chế ra đến, cho nên gặp được hữu dụng vật liệu luyện khí, Sở Phong Miên đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn bộ đều mua, dù sao không quản là tiên thạch, vẫn là tiên đan, Sở Phong Miên trên thân đều có vô số. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Tô Hà một bên khác mua số lượng, so với Sở Phong Miên bên này còn phải nhiều hơn. Tô Hà cũng là xuất thân từ thiên binh Tô gia, trên người nàng tài phú vậy so với đại bộ phận tiên tôn đều muốn giàu có được nhiều. Nhất là Tô Hà một tay con đường luyện khí, càng là kiếm lấy tiên thạch thủ đoạn cao cường. Nàng tại Tô gia bên trong đều đã từng vì không ít người luyện chế qua tiên khí, đạt được không ít thù lao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, tại tăng thêm cái này tinh linh thành bên trong vật liệu luyện khí, giá cả cực kỳ tiện nghi. Tô Hà chính là đem cần, toàn bộ đều mua, nửa ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Sở Phong Miên cùng Tô Hà đều là mua xuống không ít vật liệu luyện khí. Hai vị là cần vật liệu luyện khí, ta chỗ này có một ít hàng tốt, không biết hai vị có hứng thú hay không? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, ngay tại Sở Phong Miên cùng Tô Hà tùy tiện tại cái này tinh linh thành bên trong đi dạo thời điểm, một tên gầy nhỏ người áo đen đột nhiên là đi ra, ngăn ở hai người trước mặt, lặng lẽ nói ra: "A, người nơi đó có cái gì đồ vật?" Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Tô Hà nhìn về phía hắc y nhân kia, có chút hứng thú hỏi. Bình thường quầy hàng bên trên vật liệu luyện khí đều là một chút vật tầm thường, chân chính chân quý vật liệu luyện khí tự nhiên sẽ không bày ra tại quầy hàng đi lên bán. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nói như vậy, loại này chân quý vật liệu luyện khí đều là thả trên đấu giá hội, người trả giá cao được. Tinh linh thành bên trong cũng có được đấu giá hội, 3 tháng một lần, bất quá khoảng cách lần tiếp theo đấu giá hội chí ít còn muốn 1 tháng thời gian. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cùng Tô Hà vậy không có khả năng tại cái này tinh linh thành bên trong dừng lại 1 tháng, cho nên dứt khoát vậy liền từ bỏ. Không nghĩ tới lại có thể có người đã tìm tới cửa. Sở Phong Miên cùng Tô Hà không biết là mua bao nhiêu vật liệu luyện khí, có người chú ý tới bọn hắn cũng không kỳ quái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, hư không huyền tinh, không biết hai vị có hứng thú hay không? Người áo đen thấp giọng, sợ bị người khác nghe thấy, lặng lẽ nói ra: có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư không huyền tinh, người chỗ nào thật có hư không huyền tinh? Sở Phong Miên nghe nói như thế, trên mặt đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hư không huyền tinh, thế nhưng là bên trong hư không đản sinh ra một loại cái khác tinh thể. Ẩn chứa trong đó hư không chi lực, nhưng là xa xa siêu việt hư không vẫn thiết. Một viên hư không huyền tinh, chỉ cần là tiến hành luyện chế thành một kiện cực đạo tiên binh, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Loại vật này, tiên đế khó được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, ta ngẫu nhiên đạt được một viên, bất quá chỉ là trong đó không trọn vẹn một góc. Người áo đen nhỏ giọng nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hai vị mời đi theo ta. Nói xong, người áo đen chính là hướng về tinh linh thành một cái biên giới đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh linh thành bên trong, ngoại trừ một đầu đại đảo, xem như để võ giả tới bày quầy bán hàng giao dịch địa phương. Còn lại khu vực, đều là một chút động phủ. Dù sao cũng không ít võ giả lựa chọn tại tinh linh thành bên trong sinh hoạt. Cần một chút động phủ, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.